Chương 671, yên tâm đi, sẽ không nổ tung. Phải không, cái kia muốn là như vậy nói liền thật sự là quá tốt, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác, tới đó nhất định không nên buông lỏng cảnh giác, một phần vạn bọn họ có đòn sát thủ gì, vậy chúng ta đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Lưu Ly đang nghe ủ trí hạ ịt trịa mới vừa theo như lời nói, về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói, ngươi cứ yên tâm đi, Lưu Ly, chúng ta đều sẽ chú ý mình. Thế nhưng ngươi ta phi thường lo lắng, đến lúc đó một phần vạn ngươi nhịn không được ôm đi, cái kia có thể gặp phiền toái. Chúng ta nơi đây nhiều người như vậy cũng vô pháp ngăn lại ngươi, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải khống chế tốt chính mình. Usuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối nàng nói ra. Cái này ngươi cứ yên tâm đi ủ gà ảo tỷ, ta nhất định sẽ chú ý cho kỹ chính mình, đồng thời cũng sẽ quản lý tốt chính mình, nhất định sẽ không nổ tung coi như cùng bọn họ giết đỏ mắt, ta cũng sẽ không ở bùng nổ không thể không nói. Lưu Ly bạo tẩu phía sau thật sự là thật là đáng sợ, ở chỗ này mỗi người, không ai có thể ngăn lại Lưu Ly. Nếu như Lưu Ly vào lúc đó ôm đi, vậy coi như thực sự phiền toái đâu. Ta muốn là vào lúc đó giết đỏ cả mắt rồi, bùng nổ nói. Vậy coi như thực sự phiền toái, đến lúc đó nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình. Tất cả mọi người tại chỗ hẳn là không có người có thể đè lại ta đi, liền coi là bọn họ cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể đem ta biết rõ tình. Xem ra đến lúc đó nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình, nhất định không thể bạo tẩu vào lúc này. Lưu Ly một bên chạy về phía trước, một bên tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cứ như vậy mấy người bọn hắn rất nhanh là đến, thì ủ gà hì giả xì nơi đó. Được rồi. Mọi người có thể thả chậm cước bộ, chúng ta đã tới, chúng ta tổng không ở nơi này, chúng ta lập tức có thể tiến vào. Vào lúc này cả cả xì liền đối với người phía sau lớn tiếng nói, sau đó liền thả chậm chính mình bước chân, từ từ đi về phía trước đi qua. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe cả cả xì mới vừa theo như lời nói, sau đó cũng đem chính mình bước chân thả chậm một chút, sau đó cùng nhau đi về phía trước đi qua. Cuối cùng là đến rồi, không thể không nói cùng các ngươi cùng đi nói. Vẫn là cảm giác lộ trình rất ngắn. Mới vừa tự ta ở nơi đó chờ các ngươi trở về, có thể qua được dài đằng đẵng, đều tại nơi đó chờ các loại ta phi thường bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta liền có ý tưởng, muốn đi tìm các ngươi, thế nhưng sau lại ngẫm lại, một phần vạn các ngươi trở về thời điểm cùng ta bỏ lỡ, cái kia có thể gặp phiền toái. Vào lúc này Lưu Ly từ từ đi về phía trước, sau đó đối với bên cạnh ủ chỉ hạ ịt trịa nói rằng, đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, nếu như ngươi vừa định đi tìm lời của chúng ta, cũng không có cách nào, chúng ta đều ly khai thời gian dài như vậy, ngươi cũng rất khó tìm tung tích của chúng ta. A-u-chi-hạ-i-chia đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, U-su-ji-u-ga-áo nghe được hai người bọn họ lời nói sau đó, cũng đồng dạng đem đầu quay lại, sau đó đối với hai người bọn họ nói ra, đúng A-đu-n-g-v-e-i-a. Lưu Ly, may mà ngươi mới vừa không có đi tìm chúng ta. Nếu như đi, chuyện kia có thể trở nên phiền toái. Tung tích của chúng ta ở chúng ta đi sau đó, cũng đã bị chúng ta tiêu diệt, cho nên nói ngươi rất khó tìm tung tích của chúng ta.